Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, chương 898, cao cấp linh dịch. Địch tập, nhìn thấy mấy chục cái ngư nhân hộ vệ ngã trên mặt đất. Đến núp trong bóng tối 5-6 cái tông sư cấp yêu quái lập tức lao ra. Chúng nó vừa sợ vừa giận, hướng phía Hạ Bình sông giết tới. Siêu siêu siêu. Lúc này, những tông sư này yêu quái lực lượng bạo phát, như là 5-6 đường như vòi rồng, cuồng bạo vô cùng, tựa hồ toàn bộ không khí đều nổ bể ra đến, muốn đem Hạ Bình xé thành phấn vụn. Chấn động, Hạ Bình lại là vừa hô, nhiếp hồn linh bộc phát ra đáng sợ chấn động lực lượng. Tựa hồ không khí đều chấn động hàng ngàn, hàng vạn lần. Trong nháy mắt liền đánh vào những ngư nhân này tông sư trên thân thể. Trong nháy mắt, chúng nó thân thể liền bị chấn động vài chục lần. Khí huyết quay cuồng, liền thân thể động tác đều đình chỉ một lát. Đông, thừa dịp đoạn này khe hở, Hạ Bình hư không chính là nhất trưởng, như là cự tượng đập kiến, hung hăng đập tại mấy cái này ngư nhân tông sư trên thân thể. Sinh ra đáng sợ lực chấn động. Phù phù một tiếng, 5-6 đầu ngư nhân tông sư lúc này liền bị đập trên mặt đất. Cứ thế mà đánh ra một cái hố sâu, bụi mù cuồn cuộn, liền âm thanh cũng không cách nào phát ra, lập tức bị đập bất tỉnh dưới đất. Bất tỉnh nhân sự, cái này, hai đầu cá mập yêu toàn thân đều đang run rẩy. Sự tình phát sinh thật sự là quá nhanh. Khi này Trương Ngư yêu quái mở miệng nói chuyện, lại đến Hạ Bình động thủ, cũng bất quá là mậy hơi thở, nhưng là cũng là trong khoảng thời gian này, đến canh giữ ở tòa cung điện này hộ vệ cả đám đều bị chấn động bất tỉnh dưới đất. Miệng sùi bọt mép, đoán chừng trong thời gian ngắn là không cách nào thanh tỉnh được. Huynh đệ, ngươi không là công chúa thị vệ sao? Vì cái gì đối với những người này xuất thủ? Một cái cá mập yêu lắp bắp nói ra. Nhìn lấy Hạ Bình, nó nội tâm cảm thấy ẩn ẩn không ổn. Nó cảm thấy lần này thật ra đại sự. Thế mà đem cái này dụng ý khó dò yêu quái đưa đến công chúa phụ cận. Muốn là công chúa xảy ra vấn đề gì, nó không chết cũng phải tàn phế. Chủ yếu cũng là thích ăn đòn. Thân là công chúa thị vệ, thân phận không có thể nghi ngờ a. Chúng nó thế mà còn dám nghi vấn thân phận ta. Đây không phải tại đánh mặt ta, để cho ta thật mất mặt sao? Hiện tại không giáo huấn một chút chúng nó, cũng không biết ai mới là lão đại. Về sau tại công chúa trước mặt, ta còn có thể có uy nghiêm sao? Hạ Bình biểu thị đây chỉ là một nho nhỏ giáo huấn, có thể coi là như thế này. Đưa chúng nó toàn bộ đánh ngất xỉu cũng quá đáng đi. Nếu có địch nhân tới làm sao bây giờ? Hội sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Này cá mập yêu có chút mộng, vô ý thức nói ra. Đần, bên cạnh đầu kia cá mập yêu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Giận mắng một tiếng, con mẹ nó ngươi có phải hay không ngốc? Đổ nước vào não đi. Đều đến lúc này còn tin tưởng hắn là công chúa thị vệ, còn ở nơi này hỏi hội sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Đều có người xâm nhập tiến vào vương cung, cái này thân thể cũng là vấn đề lớn. Trước đó chưa từng có xâm lấn sự kiện, gia hỏa này nói rõ cũng là không có hảo ý. Đều đánh ngất xỉu công chúa người bên cạnh, hắn muốn làm chuyện gì có thể nghĩ. Tranh thủ thời gian thông chi đội trưởng bọn họ chạy tới, bắt lấy người xâm nhập. Nó khí đến muốn mạng, chính mình cái này đồng bạn thật sự là xuẩn đến muốn mạng. Kém chút bị gia hỏa này hốt du. Thông chi đội trưởng, cái này không tốt lắm đâu. Đầu kia cá mập yêu nuốt từng ngụm nước, có chút khẩn trương nói ra. Nó cảm thấy thông chi đội trưởng tới không phải cái rất lợi hại ý kiến hay, làm sao lại không tốt? Chẳng lẽ cũng cùng kẻ xâm nhập này là một đám, ý đồ bắt cóc tống tiền công chúa? Một đầu khác cá mập yêu hung dữ nhìn mình lom lom đồng bạn. kỳ thực ta cũng cảm thấy thông chi các ngươi đội trưởng cũng không có gì không phải a cái gì tốt. Chủ ý, nếu như đem sự tình làm lớn chuyện lời nói, sợ rằng sẽ tử thương vô số, máu chảy thành sông, không biết ngươi cho là như vậy đâu. Hạ Bình cười tủm tỉm nhìn lấy đầu này cá mập yêu. Không biết lúc nào trên tay hắn thêm ra một thanh trường kiếm. Chính đứng vững đầu này cá mập yêu phần lưng, tựa hồ trong nháy mắt liền có thể đâm xuyên nó trái tim. Mà mẹ nó, đầu kia cá mập yêu hoảng sợ nước tiểu, chẳng trách mình đồng bạn một bộ lắp bắp bộ dáng, cũng không dám thông chi đội trưởng. Nguyên lai hắn mạng nhỏ đều trưởng khống tại kẻ xâm nhập này trên tay. Cái này, đừng giết ta, nó lắp bắp, không biết nói cái gì. Hai chân đều đang run rẩy. Yên tâm, xem ở các ngươi dẫn đường cho ta phân thượng, tạm thời liền không giết các ngươi. Bất quá các ngươi cho ta tạm thời ngủ một hồi đi. Đông một tiếng, Hạ Bình xuất thủ, một trường vỗ đánh vào hai đầu cá mập yêu trên đầu. Phù phù một chút, chúng nó đều ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, trong thời gian ngắn không cách nào tỉnh lại. Siêu, Hạ Bình xuất thủ, đem những này hôn mê hộ vệ toàn bộ vận chuyển qua một bên. Sau đó liền hướng thẳng đến cái cung điện này đi vào. Ven đường quá khứ, cũng đụng phải một số hộ vệ, nhưng đều bị hắn nhẹ nhõm đánh ngất xỉu. Một đường quét ngang, cơ không có đụng phải trở ngại gì. Nơi này chính là Bạch Ngọc Linh dịch trì. Mấy phút đồng hồ về sau, Hạ Bình liền thông qua cung điện, đi vào cung điện chỗ sâu nhất. Chỉ gặp trước mắt xuất hiện một cái toàn thân bạch ngọc đúc thành mà thành cự ao lớn. Bốn phía tràn ngập sương mù màu trắng, cơ hồ đem trọn cái ao đều che kín. Chung quanh năng lượng cực kỳ dồi dào, tựa hồ so thiên yêu chiến trường linh dịch đẳng cấp cao hơn. Ẩn chứa kỳ lạ năng lượng ba động, hơi hô hít một hơi, Hạ Bình cũng cảm giác được chính mình cương khí đề bạt một số. Mà cái này ao diện tích cũng rất lớn, có 10 cái hồ bơi lớn nhỏ, đều đổ đầy linh dịch, bởi vì linh dịch quá nhiều, quá mức nồng đậm quan hệ, tựa hồ sinh ra đủ loại kỳ quái, ao trên không vân vụ quanh quẩn, tựa hồ có mười mấy đầu cự long tại bay lượn, tràng cảnh kinh người, đây chính là hải để linh mạch hội tụ mà thành linh dịch sao? Nhìn đẳng cấp rất cao. Năng lượng 10 phần tinh thuần, Hạ Bình nhất thời cảm thấy hết sức hài lòng, không hổ là vương giả sử dụng bảo địa, không phải tầm thường a. Nếu là đem cái này ao linh dịch toàn bộ truyền không, hắn liền triệt để phát tài. Người nào? Bỗng nhiên ở giữa, ao chỗ sâu lập tức vang lên một trận thanh thúy êm tai thanh âm, phá lệ biến ảo khôn lường. Phảng phất một đầu hải yêu tại mê hoặc trên mặt biển đi ngang qua thuyền viên. Nghiêm túc nghe tiếp, chính mình linh hồn đều sẽ trầm luân. Rầm rầm, đây là ao chỗ sâu linh dịch quấy thanh âm. Từ trong ao đi ra một cái uyển chuyển thân ảnh. Nàng từ sương mù màu trắng ở trong đi tới. Trực tiếp xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt. Cái gì? Là một đầu nhân ngư? Hạ Bình đồng tử co vào. Hắn nhìn thấy ao nước xuất hiện một đầu xinh đẹp quá phận nhân ngư. Một đầu như là thác nước hắc sắc mái tóc rủ xuống đến. Xinh đẹp như vậy làm cho người ngạt thở. Phảng phất liền vì sao trên trời đều mất đi quang mang. Nhất làm cho hắn phun máu là đầu này mỹ nhân ngư trên thân thế mà không có mặc y phục. Lộ ra phạm quy hung bộ. Phảng phất là thoát ly sức hút trái đất. Tuy nhiên bị này như là thác nước mái tóc che lấp hơn phân nửa. Nhưng là cũng có thể cảm nhận được kinh người quy mô. Trên người nàng da thịt như là tơ lụa một dạng bóng loáng. Da trắng nõn nà, nếu như đặt ở nhân loại xã hội lời nói. Đây tuyệt đối là một vị hại nước hại dân yêu nữ. Nhượng Hạ Bình tâm tình nhẹ nhàng một điểm chính là. Nàng nửa người dưới là một cái đuôi cá. Lóe ra vảy màu vàng kim, lộ ra hoa lệ cao quý, tại ao nước ở trong khẽ đung đưa. Bốn phía dòng nước tựa hồ cũng nhận nàng khống chế, uyển như trong nước chi phối. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục